Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, là, hắn sao, Lê Ca lười biếng mà câu cười, lại lười biếng mà thay đổi cái tư thế, hỏi lại Niên Hiểu Sinh, thứ ta nói thẳng, ngươi cùng tỷ của ta là cái gì quan hệ ta còn không rõ ràng lắm. Ta cũng không có cách nào không có phương pháp đi hỏi. Tuy rằng ta sau lại tra xét hạ ngươi phi thường lợi hại. Nhưng ta cũng không thể hoàn toàn mà tín nhiệm ngươi. Đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ một ít vấn đề. Ta cũng không quá tưởng trả lời. Hy vọng Niên tiên sinh thỉnh tự trọng, Niên Hiểu Sinh nhíu nhíu mày. Về ta cùng nàng quan hệ, hẳn là thực dễ dàng tra được mới là, đúng là bởi vì dễ dàng tra mới càng làm cho người hoài nghi. A, Lê Ca cười hì hì nói. Càng là rõ ràng quan hệ, càng như là giữ gìn ra tới. Nếu Niên tiên sinh đúng như ngài bên miệng nói, đại gia nói, cùng tỷ của ta quan hệ như vậy tốt lời nói, hà tất muốn lại tìm một cái không quen biết người lại đây? Chẳng lẽ hai vị này là ngài bảo tiêu? Ngài sợ ta thương tổn ngài, cho nên thỉnh bọn họ bảo hộ ngài an toàn sao? Niên Hiểu Sinh chợt đen mặt, Lê Ca nói xong, đứng thẳng đứng dậy. Rất có thâm ý mà nhìn mắt Đông Hà. Hơn nữa Niên tiên sinh tựa hồ đối chính mình giao tế vòng còn có chút phát ngốc. Có chút người nên tin, có chút người không nên tin. Ngài tựa hồ còn không có phân rõ, nói xong. Nàng phi thường thiếu tấu mà xin lỗi. Thực xin lỗi, lời này tựa hồ có điểm nhân sinh công kích. Niên Hiểu Sinh mặt đều tái rồi, ta nói lâu như vậy Niên tiên sinh đều không có nói thêm câu nữa. Xem ra là không có lời muốn nói. Một khi đã như vậy, ngài muốn ta trả lời vấn đề cũng đều trả lời xong rồi. Ta còn có việc, đi trước một bước, Lê Ca nói xong. Dứt khoát lưu loát mà rời đi hiện trường, nhà ăn một trận ầm ĩ. Sau đó thực mau, giống bị gió thổi qua đi dường như, tiếng ồn ào nháy mắt biến mất chỉ còn lại có Niên Hiểu Sinh cùng đối diện Đông Mặt Sông tướng mạo. Liếc qua thật lâu sau, Niên Hiểu Sinh hỏi, ngươi là cái gì cái nhìn? Dừng một chút, hắn nuốt nuốt giọng nói. Ngươi nói phía trước cũng nhìn thấy một cái kêu Lê Ca người. Là, hắn sao? Đông Hà lúc này mới buông trong tay cà phê. Nói, không phải, Trung Ân kinh ngạc mà mở to hai mắt. Giây tiếp theo liền nhìn đến Niên Hiểu Sinh ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt. Làm bộ chính mình ở nghiêm túc uống sữa bò, mà ngoài phòng. Vẫn như cũ bị thảo luận Lê Ca mím môi. Cản lại một chiếc xe. Xử hướng về phía văn công quán, Lê Ca đi vào thời điểm. Đậu đỏ vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử đại tàn sát. Vừa ra tới không nói hai lời. Té ngã lộn nhào mà nhằm phía WC đại phun đặc phun. Lâm cùng An cùng thi tá ngồi ở bên sườn. Chờ đậu đỏ trở về tiếp tục khai thế giới, Sở Ca bị Diệp Văn Hiên kéo ở trên sofa ngồi xuống. Trên bàn bày một đống sữa bò. Sở Ca mặt có chút bạch, ngón tay nhẹ nhàng run. Diệp Văn Hiên đè nặng bờ vai của hắn, duỗi tay ở trên bàn chụp tới. Vớt quá một ly sữa bò đối Sở Ca nói. Không có việc gì, uống xong cái này áp áp kinh, Lăng Kỳ Thủ sẵn áo hút đi mũ nằm ở trên sofa ngủ. Nửa thủy tay bị Tần Tư gắt gao thủ sẵn, cánh tay hắn thượng có một cái thật dài miệng vết thương. Không tính quá sâu, nhưng bởi vì cái này hắn sốt cao, Bạch cùng bưng một mâm dược tề đang ở phối dược nhìn thấy Lê Ca tới khi. Tần Tư mày một ninh, đối nàng nói, tới, Lê Ca lên tiếng ngồi xuống, Hứa Cẩn Du tránh ra một đoạn. Vẫn cứ ngồi ở trên sofa ôm thú bông. Khóe môi treo làm người phát lạnh tươi cười, Liêu An An còn lại là tay trái ôm SC. Tay phải lôi kéo thư trường sinh, hướng tới boss ủy khuất, sớm biết rằng khiến cho các ngươi sớm một chút mang ta thông quan rồi. Dọa khóc ta thiên nột ngươi không biết đậu đỏ hỗn đản này mang chúng ta đi nơi nào. Ta đời này đều không muốn ăn đến thịt, vừa mới dứt lời, nàng cảm giác phía sau lưng một thứ, quay đầu vừa thấy. Thấy là Lăng Kỳ nâng lên mí mắt, nàng lập tức câm miệng, giơ tay làm cái kéo lên môi tư thế, khi nói chuyện. đậu đỏ kéo suy yếu thân thể đi trở về tới. Đặt mông trực tiếp ngồi vào Lăng Kỳ trên đùi, Lăng Kỳ lạnh nhạt mà nhìn hắn một cái. Động động môi, không ra tiếng, thi tá nhìn Lâm Cùng An liếc mắt một cái. Nói, kế tiếp nên đến phiên chúng ta đi. Đậu đỏ khóe mắt còn mang theo sinh lý tính nước mắt. Hắn thanh âm tinh tế nho nhỏ. Các ngươi thật sự muốn cùng đi. Lâm Cùng An gật gật đầu. Nguyên bản lạnh nhạt trên mặt xuất hiện một tia nhu tình. Ân, cùng nhau, đậu đỏ tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì. Nhưng hắn hiện tại đầu óc không tốt lắm xử, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Đốn vài giây, hắn gật gật đầu, mở ra tay, trên tay toát ra một thoáng suy yếu thanh quang. Tiếp theo này thanh quang bỗng nhiên hướng lên trên chạy trốn một chút, hai người liền giống trừ. Tiến thú bông. Đồng thời ngã xuống, Lê Ca ôm cánh tay đợi trong chốc lát Bạch Cùng đánh xong một châm. Nửa thủy gian nan mà mở mắt, hắn đôi mắt cơ hồ không có gì tiêu cự. Đại khái là bởi vì có chút di chứng duyên cớ, hắn trợn mắt thời khắc đó. Tần Tư đột nhiên nắm lấy hắn tay, nửa thủy sửng sốt. Tiếp theo lộ ra xin lỗi biểu tình. Thực xin lỗi, đều là ta kéo chân sau, sao lại thế này? Tần Tư nhíu mày, người vốn dĩ có thể làm càng tốt, nửa thủy nhíu hạ mi. Trầm mặc vài giây, mới mở miệng nói, xin lỗi, ta vẫn luôn chưa nói. Ở tân thế giới ta còn là mù trạng thái, mọi người sửng sốt. Tiếp theo, bọn họ đồng thời nhìn về phía Lê Ca thói quen tính mà dùng ngón trỏ lau hạ chóp mũi. Ta ở tân thế giới cũng nghe không đến hương vị. Bất quá không phải hoàn toàn nghe không đến, ta cũng chỉ có thể mơ hồ mà nhìn đến một ít nửa. Tiếng nước âm đi theo hướng thấp, đậu đỏ bỗng nhiên mở to hai mắt. Kia ý tứ này là, thì đại ca cùng Lâm tỷ có nguy hiểm. Cái gì, Sở Ca mới vừa đã phát cái thanh, đánh cái nãi cách ra tới. Hắn có chút phía trên, vội vàng trừ tờ giấy lung tung mà lau miệng. Bọn họ làm sao vậy? Đậu đỏ bá đứng lên, thì đại ca không phải thích Lâm tỷ sao? Sở Ca không cho là đúng. Đúng vậy, hắn tương tư đơn phương thật lâu, người mới phát hiện, nhưng, hắn do dự mà mở miệng. Lâm tỷ tựa hồ đối hắn, cũng có chút ý tứ. Sở Ca, có điểm ý tứ mà thôi. Không, nói còn chưa dứt lời. Hắn cương một chút, Lâm Cùng An tiền nhiệm chuyện đó nói như thế nào tới? Diệp Văn Hiên đen khuôn mặt, lúc trước nàng cự tuyệt thi tá, chính là bởi vì lớn lên rất giống nàng tiền nhiệm, Nga Khoát Hứa Cẩn Du bắn cái lưỡi âm ra tới. Như vậy Lâm tỷ thích chính là thi tá đâu? Vẫn là nàng tiền nhiệm đâu? Nhưng đại gia rõ ràng mà phát giác tới, đang nói lời này thời điểm, Hứa Cẩn Du so ngày thường đáng sợ không chỉ gấp đôi, mọi người tất cả đều trầm mặc không nói, đậu đỏ. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía boss, ta chưa thử qua trên đường đem người rút về tới. Lão đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Boss không có động, nhưng Lê Ca lại cảm thấy hắn chiều bên này nhìn thoáng qua vài giây. Boss mới nói, không có cách nào, không khí càng thêm chờ mơ siêu Hứa Cẩn Du cười một tiếng. Vẫn như cũ nặng nề, nhưng chỉ là trầm một cái chớp mắt. Tiếp theo nàng giống như lại phản ứng lại đây, tự mình nhỏ giọng mà khai đạo, dù sao đều sẽ biến thành tiền nhiệm, ta sinh cái gì khí, mọi người, ngoặc kép, bọn họ trao đổi cái ánh mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt được đến tương đồng tin tức, hy vọng việc này có thể hảo lên, nếu không chịu ngoại thương nói, không phải hảo, lúc này, Lê Ca đột nhiên mở miệng, mọi người một đốn. Đồng thời nhìn về phía Lê Ca, đậu đỏ ánh mắt càng tăng lên, Lăng Kỳ có trong nháy mắt không kiên nhẫn. Hắn mở miệng nói, sống lại thạch sống lại tiêu chuẩn là không có ngoại thương. Nếu vận khí tốt, bọn họ là có thể sống sót, thậm chí nếu nói Lâm Cùng An đối thi tá thích chỉ có một chút nói cũng không thành vấn đề. Trừ phi bọn họ, ân, tâm ý tương đồng, vận khí không tốt, được đến ngươi thích. Tiêu hao ta cả đời sở hữu vận khí, đại khái đó là như thế, mọi người lần thứ hai trầm mặc xuống dưới. chỉ là này nói trầm mặc so vừa rồi nhẹ nhàng một chút, theo thời gian một chút kéo trường. Đại gia cảm xúc trạng thái cũng đều ổn định, bỏ qua rớt Hứa Cẩn Du xem kịch vui ánh mắt, những người khác phần lớn đều là ở cầu nguyện, phòng khách đồng hồ một chút mà đi cách qua. Đi, nằm ở trên sofa hai người vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh, Thư Trường Sinh thở dài. Quay đầu nhìn về phía Boss, làm chúng ta tới giúp bọn hắn một phen. Boss khẽ gật đầu, Tần Tư lập tức đứng dậy. Ta cũng tới, SC yên lặng mà đem cánh tay từ Liêu An An trong tay rút ra, tới trước hai người trước. Mặt chính là SC, hắn đưa điện thoại di động mở ra, nhanh chóng ở mặt trên điểm cái gì. Tiếp theo liền nghe được hai người di động đồng thời vang lên. Không vang hai tiếng, hai người đều tiếp nghe xong, bọn họ phi thường ăn ý mà không có mở miệng, mà mặt khác mấy người từng. Người lấy ra một chương đạo cụ tạp, phóng tới SC di động thượng, chỉ thấy những cái đó đạo cụ tạp đốn một cái chớp mắt. Tiếp theo hóa thành các màu lưu quang chưa đi đến di động, ở cuối cùng một đạo lưu quang không tẫn. Di động truyền đến Lâm cùng An Kinh hỉ thanh âm, cảm ơn, Thư Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, hoặc là liền lông tóc vô thương mà trở về, hoặc là liền khắc chế chính mình, Lâm cùng An tựa hồ nghe đã hiểu. Nàng đốn một cái chớp mắt, thanh âm đột nhiên trở nên áp lực, ta đã biết, nói xong, điện thoại bị cắt đứt, mọi người trở lại từng người vị trí thượng, Đậu Đỏ nhỏ giọng nói. Tình huống này so với ta phía trước nghe nói quán có chỉ đại con nhện tinh còn làm người sợ hãi. Sở Ca mí mắt nhảy dựng, hỏi, nơi nào tới đại con nhện tinh? Đậu Đỏ, a, một tiếng, nhanh chóng nhìn mắt Lê Ca, lại lập tức thu hồi ánh mắt, khô cằn mà nói, không có gì, chính là phía trước cảm giác được trong phòng có tơ nhện. Hơn nữa có cái ăn mặc váy đỏ nữ hài tử từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Bất quá đại khái là ta xem hoa ha ha ha ha. Con nhện tinh nhưng thật ra có một vị, nhưng váy đỏ nữ sinh là tuyệt đối không có. Ngươi nói ai, một ngữ nói toạc ra thiên cơ Sở Ca lại không có phát hiện chính mình nói ra chân tướng, Đậu Đỏ. Ngoặc kép, ba, hắn dừng một chút, cũng không có ghét đến mà liếm liếm môi. Con nhện tinh lại là ai? Sở Ca lúc này cảm giác được một bó tử vong xạ tuyến. Hắn nhìn về phía Lăng Kỳ, người sau, ngoặc kép, Đậu Đỏ, ngoặc kép, Đậu Đỏ xoát từ Lăng Kỳ trên đùi đứng lên, nhưng mà Sở Ca mới vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Kỳ ngươi chừng nào thì có nữ trang đam mê. Lăng Kỳ mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Đọc từng chữ, ở ngươi chết ngày đó, Sở Ca, ngoặc kép, chủ động cầm lấy sữa bò bịt mô mơ siêu mọi người ở ầm ĩ gian. Thời gian rốt cuộc quá nhanh một ít, ước chừng qua hai cái giờ tả hữu, nằm ở trên sofa hai người rốt cuộc có điểm động tĩnh. Liêu An An cùng Hứa Cẩn Du lập tức nhằm phía sofa. Tiếp theo liền thấy Lâm cùng An cổ gian đột nhiên tuôn ra một đoàn bạch quang. Một quả cục đá văn trạng ấn ký hiện một cái chớp mắt. Nhanh chóng biến thành mặt trang sức bộ dáng trở xuống chỗ cũ. Lâm cùng An chậm rãi mở mắt. Hết chương.